Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2214, chương 170. Homerun, bắt đầu. 2 hợp 1, chào nho nhỏ. Chính văn: Trên Butter Box Sawamura Aizun. Tuy rằng nội tâm đã có quyết định, thế nhưng từ bề ngoài lên xem, người rất khó nhìn ra hắn cùng bình thường có biến hóa gì đó. Chuyển hướng hai chân, giữa hai chân khoảng cách khoảng chừng là khoảng 40 cm, thân thể trọng tâm hơi chìm xuống. Trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên, hơi rung nhẹ, đây là tiêu chuẩn nhất đánh bóng tư thế lay động chày. Một là có thể để cho Sawamura Aizun duy trì cổ tay độ linh hoạt. Hai cũng là vì cho đối thủ gây đầy đủ quấy giày lay động lên chày. Một cách tự nhiên có một loại thủ thế chờ đợi cảm giác thật giống bóng chày chỉ cần ném qua. Trong khoảnh khắc sẽ bị đánh ra đến như vậy chuyên nghiệp thái độ cùng tư thế. Một cách tự nhiên cho đối thủ mang đến rất lớn áp lực trong lòng điểm này. Trên gò Picture Morishita cùng Catcher vị trí Takamiya, cảm thụ sâu sắc nhất tuy nói Seido cao trung trong đội bóng, xưa này đều không thiếu thốn khó chơi đối thủ thật giống như bọn họ trước giải quyết đi Kuramochi. Vậy thì là một cái 10 điểm phiền phức tồn tại tốt ở tại bọn hắn động tác võ thuật rất thành công. Phòng thủ tuyển thủ cũng ra sức này mới thành công tiêu diệt bọn hắn Picture ưu tú biểu hiện. Cho phòng thủ Catcher nhóm rất mạnh tự tin, mặc dù đối phương chỉ là năm nhất tiểu học đệ. Trước còn đem bọn họ cùng nơi nỗ lực 3 năm đội hữu cho dồn xuống gò Picture, thế nhưng hiện tại bọn họ có thể đứng Cosian 4 cường trên sàn thi đấu, có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội 1. Quyết thắng bại đều là nhờ có cái này năm nhất tiểu học đệ, nếu là không có sự tồn tại của hắn. Trước cùng Seihu thi đấu, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cũng đã bị đào thải đồng dạng. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những kia Catcher nhóm ưu tú phòng thủ năng lực cũng làm cho Morishita ném bóng tỏa ra gác sức sống. Ở tình huống như vậy, hắn ném bóng thật giống trở nên càng thêm tự tin cảm giác lên. Mặc kệ đối thủ là người nào, mặc kệ đối thủ cho bọn họ ra sao vấn đề khó, bọn họ đều có thể chiến thắng đối phương. Như vậy phản ứng hóa học là đủ khiến bất kỳ đội bóng đều ước ao cùng đố kỵ, hay là Morishita cũng không phải mạnh nhất Picture, nhưng hắn nhưng là phi thường thích hợp Osaka Kiryu. Một cái Picture mặc kệ là cùng Seihu thi đấu, bắt đầu trước mắt cùng Seido cao trung bóng chày đội quyết đấu mạnh mẽ đối thủ, đều xúc tiến bọn họ càng tốt hơn dung hợp lại cùng nhau không chút khách khí. Trước mắt Osaka Kiryu quả thật có cùng Seido cao trung bóng chày đội chính diện giao phong tư cách. Dưới tình huống này, bọn họ coi như đối mặt Seido cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ Miyuki Takamiya đều có lòng tin cùng hắn quyết đấu, nhưng một người nhất định là ngoại lệ, vậy thì là Seido cao trung bóng chày đội A Picture. Sawamura Aizun, cái này nắm giữ đại ma vương tên gọi nam nhân toàn quốc trong phạm vi bất kỳ một học sinh trung học, ở cùng Seido cao trung bóng chày đội quyết đấu thời điểm khi bọn họ biết mình muốn đối mặt đối thủ là Sawamura Aizun, e sợ không có bất cứ người nào có thể vỗ bộ ngực không thẹn với lương tâm. Chính mình không sợ làm sao có khả năng không sợ. Đối phương nhưng là thiên hạ vô song đại ma vương a. Ở tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp niên đại, 10 năm vừa thấy loại kia thiên tài, thật giống như không cần tiền như thế. Không ngừng xông ra cho tới siêu sao tuyển thủ nhiều đáng sợ ở dĩ vãng thời điểm. Cao trung Cosian trên sàn thi đấu có thể hiện lên 5-6 cái siêu sao tuyển thủ cũng đã rất tốt, mở rộng đến toàn quốc trong phạm vi có thể nổi danh loại kia siêu sao tuyển thủ dù như thế nào cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Thế nhưng hiện tại quang toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ gần như thì có con số này, cho tới nói hỗn đến siêu sao tuyển thủ cấp bậc này số lượng càng là mở rộng gấp đôi còn chưa hết, thật có thể nói là chòm sao lóng lánh. Nhưng coi như là dưới tình huống như vậy, Đại Ma Vương địa vị cũng là phi thường đặc thù, hắn ở cùng những kia đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ hoặc là phổ thông siêu sao tuyển thủ giao thủ thời điểm, chưa từng có bị thiệt thòi tình cờ một hai lần quyết đấu. Khả năng bị đối thủ nắm lấy cơ hội, chiếm chút lợi lộc, nhưng cụ thể đến một cuộc tranh tài. Sawamura Aizun ở cùng những minh tinh kia tuyển thủ giao thủ trong quá trình, chưa từng có thất bại qua, dù cho là Seido cao trung bóng chày đội thất bại hắn cũng là trận đấu kia MVP. Biểu hiện tốt nhất tồn tại, đây mới là Đại Ma Vương bản sắc, đây là một cái đánh đâu thằng đó. Không gì không đánh được nhân vật khủng bố, Seido cao trung bóng chày đội vẫn không có trở thành truyền thuyết. Cái nào sợ bọn họ khoảng cách truyền thuyết chỉ còn dư lại hai cuộc tranh tài không có trở thành. Chính là không có trở thành thế, nhưng làm vì bọn họ trong đội ngũ ấy. Sawamura Aizun nhưng đã sớm là cấp độ truyền thuyết tuyển thủ, hắn sáng tạo lịch sử tuyệt đối là chưa từng có ai, coi như là mặt sau người tới muốn đánh vỡ Đại Ma Vương Sawamura Aizun sáng lập những kia ghi chép cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho đến bây giờ Sawamura vẫn như cũ là phá kỷ lục nhiều nhất người, sự tồn tại của hắn không chỉ là đảo quốc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, thậm chí gây nên Major League thăm dò cùng quan tâm. Ở cấp 3 vẫn không có tốt nghiệp thời điểm cũng đã nắm giữ kinh khủng như thế độ hot cùng địa vị. Sawamura Aizun có phải là truyền thuyết cầu thủ không cần nhiều lời, toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ bình thường chia làm hai loại, một loại là Sawamura Aizun đã thăng cấp truyền thuyết nhân vật khủng bố, mặt khác một loại chính là ngoại trừ Sawamura ở ngoài cái khác đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội Morishita cùng Takamiya, lúc trước không chỉ một lần nghe qua cùng đội những kia đội hữu với bọn hắn giảng giải Sawamura Aizun lợi hại. Bọn họ vừa gia nhập đội bóng thời điểm cùng đội những kia đội hữu đều là hào môn bên trong trụ cột, những này đội hữu thực lực đã để bọn họ cảm giác phi thường khủng bố đến khó mà tin nổi. Thế nhưng nghe bọn họ nói về đến Đại Ma Vương Sawamura Aizun thực lực với bọn hắn so với, hoàn toàn không có cái gì so sánh, giá trị thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, loại kia chênh lệch đã không phải cố gắng thông qua có thể đuổi theo hoặc là đạt đến. Bây giờ bọn họ đứng đối lập lập trường lên, rốt cục muốn ở trên sân bóng đường đường chính chính cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Nói thật, nội tâm của bọn họ là rất kích động, toàn quốc hơn 4.000 cao trung đánh bóng chày thiếu niên mười mấy vạn chân chính có cơ hội cùng Đại Ma Vương Sawamura Aizun giao thủ, nhưng cũng không là rất nhiều. Nếu như là Tây Tokyo đội ngũ còn khá hơn một chút, tuy rằng độ khả thi cũng không phải rất lớn, nhưng bọn họ tổng có cơ hội đối với những kia không có năng lực đánh vào Koshien cái khác khu vực trường học tới nói, bọn họ liền ngay cả cùng Đại Ma Vương Sawamura Aizun chính diện quyết đấu cơ hội đều không có. Từ góc độ này tới rằng, Takamiya cùng Morishita không thể nghi ngờ đều là rất may mắn, ông trời đối với bọn họ thực sự là không tệ. Cho bọn hắn cơ hội như vậy, hai người cũng không tính lãng phí cơ hội như vậy. Tuy nói cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có phát hiện Sawamura Aizun trên người có cái gì có thể công kích nhược điểm, nhưng đã đi đến một bước này, bọn họ tự nhiên cũng không có lùi bước đạo lý, mặc kệ là có hy vọng cũng được, không có hy vọng cũng được, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cùng Sawamura Aizun quyết đấu cơ hội nhất. Định phải đường đường chính chính, cố gắng cùng Đại Ma Vương Sawamura Aizun luận bàn một phen, hạ quyết tâm. Takamiya đem thân thể chính mình cho ngồi xổm xuống, chỉ thấy hắn mở ra găng tay, bày ra chuẩn bị tiếp cầu tư thế, không cần lo âu và sợ sệt. Tuy rằng ở cùng cái này đối thủ quyết đấu thời điểm, đây là chuyện đương nhiên tâm tình, nhưng ngươi phải tin tưởng chính mình ném bóng. Cũng phải tin tưởng đứng phía sau ngươi những học trưởng kia, tuy rằng gần nhất 2 năm qua, Osaka Kiryu chiến tích đều không phải rất xuất sắc, thậm chí có chút đê mê thế, nhưng những học trưởng này năng lực, nhưng đều là không thể nghi ngờ, bọn họ có một cái tính một cái. Đều là người đứng đầu bóng chày cao thủ, coi như Sawamura cuối cùng đem cầu đánh ra đi, bọn họ cũng có thể cho cản lại, tin tưởng điểm này. Đem cầu đưa tới đi. Takamiya thật giống như một bức tường như thế, sừng sững ở nơi đó, hắn như vậy có thể để cho Pitcher đặc biệt an tâm, thật giống mặc kệ Morishita. Đem cầu ném đến ra sao phương vị, hắn đều nhất định có thể đem cầu cho đón lấy. Vậy thì xin nhờ ngươi. Học trưởng, Morishita luôn luôn tự cao tự đại, làm quốc gia đội hướng về hắn duỗi ra cành ô liu thời điểm, hắn cũng chỉ hỏi một vấn đề. Là làm chủ lực vẫn là thay thế bổ sung? Lúc đó quốc gia đội đã có Sora Igarashi. Cái này A-Picture bọn họ tự nhiên không cần thân phận của hắn gia nhập. Ở tranh cướp A-vị trí, đội ngũ chúng ta không có chủ lực cùng thay thế bổ sung phân chia. Ngoại trừ Igarashi bạn học bên ngoài, cái khác Picture đều là căn cứ năng lực chính mình đến quyết định ra trận thời gian. Nhân viên kia cũng là người ngu ngốc, dĩ nhiên đưa ra như vậy trăm ngàn chỗ hở trả lời này, không thì tương đương với trắng trợn nói cho những người khác, ấy cũng sớm đã xác định, chỉ có thể là Sora Igarashi được như vậy trả lời chắc chắn. Morishita không có chút gì do dự lắc đầu từ chối mời cứ việc, sau đó gia trưởng của hắn làm ra công khai tạ lỗi, phi thường cảm tạ quốc gia đội coi trọng. Thế nhưng bởi vì hai tử trường bị bệnh, vì lẽ đó không thể tham gia quốc gia đội tập huấn, nhưng trên thực tế, ai cũng rõ ràng Morishita sở dĩ không tới quốc gia đội đi đưa tin, chỉ là không muốn đành phải ở bất luận người nào bên dưới mà thôi. Hắn tự tin thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không so với bất luận người nào thua kém, từ chuyện này lên liền không khó nhìn ra cái tên này cá tính cùng thực lực hắn tuyệt đối không phải một cái đồng ý chịu làm kẻ dưới người, dù cho đối thủ là đại ma vương cũng giống như vậy. Người khác có lẽ sẽ bởi vì Sawamura Eijun tên tuổi mà trốn tránh, với hắn chính diện quyết đấu lấy Sawamura Eijun giờ này ngày này thực lực và địa vị. Đối thủ trốn tránh với hắn chính diện quyết đấu, khán giả thậm chí đều chẳng muốn phát sinh suýt âm thanh, hay là ở khán giả xem ra. Này đều là một cái chuyện đương nhiên, nếu là không có đủ thực lực, liền mạo muội đi khiêu chiến đại ma vương, cái kia không phải muốn chết sao? Thế nhưng Morishita, nhưng không muốn làm ra như vậy lựa chọn, dù cho Sawamura Eijun mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không muốn từ bỏ chính diện quyết đấu cơ hội. Chỉ thấy hắn làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra, ném này một cầu thời điểm, hắn liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, hắn cũng không tin không có cách nào giải quyết đi Sawamura. Trên batter box, Sawamura Eijun nhìn bay tới bóng chày, nắm thật chặt trong tay chày, tuy rằng hắn cảm giác trên gò Pitcher tên tiểu tử kia cũng không giống như cam tâm đem thắng lợi chắp tay dâng cho người, hắn hẳn là dự định chính diện quyết đấu, nhưng Sawamura Eijun vẫn không có dự liệu được hành động của đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy quả quyết, thậm chí ngay cả một cái bô làm nền đều không có, trực tiếp dùng bóng tốt quyết đấu bóng chày ném ở góc trong. Có ngược biến hóa, tuy rằng sự biến hóa này rất nhỏ, nếu như Sawamura Eijun không phải ở loại này kỳ lạ trạng thái bên dưới, hắn cũng không cảm giác được, nhưng sự biến hóa này là xác thực tồn tại. Seido cao trung bóng chày, đội những kia các bạn nhỏ có thể đem cầu đánh ra đi, nhưng đánh không xa nguyên nhân nên chính là cái này đi. Ở bề ngoài xem, batter thật giống là thích làm gì thì làm, đem cầu đánh ra đi tới trong tay cảm giác cùng đánh ra đi phương vị không có gì khác nhau, nhưng chính là này nhỏ bé biến hóa để bọn họ vốn nên là đánh ra đi rất xa cầu trước sau bay không được quá xa đây chính là Morishita đặc sắc. Ở hắn nguyên bản đội bóng thời điểm, như vậy đặc sắc cũng đã bắt đầu thể hiện ra không nhỏ uy lực, không phải vậy hắn lại dựa vào cái gì hấp dẫn quốc gia đội quan tâm. Nhưng vào lúc ấy, hắn làm cho người ta toàn thể cảm giác là không bằng Igarashi, thế nhưng hiện tại, hắn gia nhập Osaka Kiryu, cái này toàn quốc đỉnh cấp hào môn nguyên bản đặc sắc, bùng nổ ra hào quang rực rỡ Osaka Kiryu để hắn thoát thai hoán cốt. Hắn cũng làm cho Osaka Kiryu vượt xa quá khứ, thật thú vị. Lưu ý đến đối phương đặc sắc sau đó, Sawamura Izun vô cùng cảm khái lẩm bẩm một câu Osaka Kiryu biểu hiện có chút ra ngoài hắn dự liệu cường hãn đây, đặc biệt là cái này năm nhất tiểu học đệ. Sự tồn tại của hắn thật giống như chất xúc tác như thế. Để Osaka Kiryu cao trung thoát thai hoán cốt, nhưng cũng là như vậy mà thôi. Một khi hắn ảo thuật bị vạch trần, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, hai cái tay chăm chú nắm lấy trong tay chày. Tính chính xác phương vị cùng thời cơ, Sawamura Izun ở bóng chày bay tới thời điểm, quả đoán vung vẩy trong tay mình chày, vù, chày gào thét. Từ Takamiya trước mắt bay qua Takamiya trên mặt vẻ mặt, trong nháy mắt sốt sắng lên đến, tuy rằng trước hắn liền nghe nói qua. Đại ma vương Sawamura Izun thực lực không phải chuyện nhỏ, nhưng trong ấn tượng, Sawamura Izun vung chày cường độ cũng không giống như là quá dễ thấy dáng vẻ, vì thế thậm chí có truyền thông trực tiếp công bố qua nói xem Sawamura Izun bản thân vung chày, e sợ chút nào cảm giác không ra, hắn là một cái ưu tú batter trước đây Takamiya cũng là như thế cho rằng, thế nhưng hiện tại hắn rõ ràng ý thức được, bọn họ sai rồi, đại ma vương cường hãn là toàn phương vị lại làm sao có khả năng thật sự tồn tại cái gì lỗ thủng cùng nhược điểm. Không có, đều là lừa người. Trên thực tế, đứng ở trên batter box Sawamura Izun, trong tay hắn vung vẩy ra chày cảm giác lên thật giống như có thể đem hết thảy tất cả. Tất cả đều cho càn quét sạch, sẽ có thể vung ra loại này chày người. Vung chày thực lực, lại làm sao có khả năng không mạnh mẽ. Binh, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho rất xa mang bay ra ngoài trên batter box Sawamura Izun. Giạt ra trong tay chày, giơ lên thật cao tay trái của chính mình. Sau đó mạnh mẽ nắm thành nắm đấm, tình cảnh này bị trên khán đài giải thích cho nhạy cảm bắt lấy, chẳng lẽ nói tầm mắt mọi người đều chuyển đến cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lên, sau đó trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng nhỏ cầu bay ra Koshien sân thi đấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.